Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thu Vàng Hương Quế. Đom đóm còn đang không ngừng tăng nhiều, theo một phần nhỏ như nước chảy vũ động, hình thành một mảnh nhỏ vân, đến dần dần có càng ngày càng nhiều đom đóm như bách xuyên dòng nhỏ. Một chút chảy vào Mạc Phủ bầu trời, Mính Châu thành một hộ người bình thường trong nhà. Có hai cái đom đóm bay đến trong phòng, vây quanh đèn dầu bay múa. Nương, có đom đóm. Trong nhà hài tử kêu lên vui mừng một tiếng, liền nghĩ đi bắt, thế nhưng là làm sao bắt đều không bắt được. Càng là truy đuổi đom đóm chạy tới ngoài phòng, mà tại ngoài phòng, hài tử nhìn thấy càng nhiều đom đóm. Bọn hắn rất nhiều đều là từ chung quanh nhân ra bên trong bay ra tới. Nương, cha mau ra tới nhìn a. Thật nhiều đom đóm, hài tử hưng phấn địa kêu to lên. Dẫn tới trong nhà đại nhân ra cửa kiểm tra. Như tình huống như vậy phát sinh ở rất nhiều hộ gia đình nơi đó. Từng cái đom đóm tại rất nhiều người trong tầm mắt bay về phương xa. Những này đom đóm trước là bay vào Mính Châu thành bên trong ngàn nhà vạn hộ. Sau đó lại nhao nhao bay về phía trong thành nơi nào đó. Hội tụ đến Mạc Phủ phụ cận. Hình thành hùng vĩ đom đóm chi hải. Cái này biển đom đóm đầy đủ cao. Cho tới trong thành rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Tại Mạc gia trong viện bay múa bất quá là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Một trận gió mát lất phất đom đóm. Trên trời một phiến như óng ánh nước chảy. Cái này huỳnh quang chiếu sáng Mạc Phủ cùng chu vi một khu vực lớn. Cũng che đậy trên trời mây đen. Liền tựa như lúc này không phải mây đen che trời, mà là tinh hà sán lạn. Nếu như chính là phổ thông đom đóm, cái này cũng nhiều nhất là hùng vĩ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phổ thông. Mính Châu thành bên trong, miếu thành hoàng phụ cận có quỷ thần hình bóng hiện lên. Trong thổ địa miếu tượng thần tựa hồ cũng tại híp mắt. Tự liền cái kia Thuận Thiên Nương nương miếu bên trong, tựa hồ cũng có hào quang hiện lên. Nhượng chính tại trong phòng nghỉ ngơi dụ bà cũng vì đó bừng tỉnh. Thường nhân nhìn thấy chính là đầy trời đom đóm mỹ lệ kỳ quan. Mà quỷ thần nhìn thấy chính là như có nhà nhà đốt đèn tại thiên không thắp sáng. Là phía dưới trống lên một mảnh hỏa quang. Đây là Dịch Thư Nguyên mượn pháp vạn nhà. Dùng nhà nhà đốt đèn trống lên hồng trần mây khói chi lọng tre. Mính Châu Đại Thành Hoàng dùng kim thân pháp tướng hiển hiện tại miếu thành hoàng đình. Xa xa nhìn lấy Mạc Phủ phương hướng, cho đến đom đóm đầy trời, hắn mới có thể xác định xảy ra chuyện gì. Thành Hoàng đại nhân, đây là bên người có quỷ thần đặt câu hỏi, trong giọng nói khó tránh khỏi lộ ra kinh hãi. Có tiên nhân làm phép che đậy thiên cơ, ta liền nói hôm nay lôi có chút quái. Thổ địa miếu chỗ, thổ địa công bám vào tượng bùn bên trên, dù không có ra miếu nhưng tựa như có thể cảm giác được cái gì. Một cái giống như trên thân mỗi một tấc da thịt cùng trên quần áo đều hiện lên lấp lánh thần. Quang chân trần nữ tử, đạp đất ngập nước gạch xanh, xuất hiện tại thổ địa miếu bên cạnh, mà phụ cận thường nhân tắc nhìn tới không gặp. Tượng thổ địa thần phát ra già nua thanh âm, Thuận Thiên nương nương, không nghĩ tới ngươi pháp thân tại Mính Châu thành trong miếu. Nữ tử nhìn lấy phương xa đom đóm nói, ta bất quá tuần du đến đây. Lại thấy cỡ này cảnh đẹp, liền tới thổ địa công chỗ hỏi một chút. Thổ địa công tượng thần bên trên không ngừng có cho bụi rơi xuống, mặt khác trong miếu tượng thần kỳ thật thêm nhiều phổ thông tượng bùn. Bất quá là thu thập hương hỏa công cụ, nhưng cái này một tôn tựa hồ có chút bất đồng. Thổ địa công thanh âm cũng lại vang lên, ta cũng không biết a. Dùng đom đóm mượn dân hỏa, dẫn vạn chúng chú mục. Hội tụ vạn dân chi ý tụ khói lửa chi vân. Bao nhiêu năm không gặp bực này cao minh tiên pháp. Thần quang bên trong nữ tử nhìn hướng phương. Hướng kia, bên kia, có người sinh con. Dịch Thư Nguyên lúc này có thể không quản được phải chăng là dẫn tới quỷ thần chú ý. Hắn tiên đạo pháp lực khí chính vận thanh. Thủ đoạn cũng là quang minh chính đại. Tuyệt không có khả năng bị quỷ thần hiểu lầm là tà ma. Tốt xấu hiển lộ tiên linh chi khí. Trước kia không oán ngày nay không thù. Mính Châu thành quỷ thần tự tính không bán cái mặt mũi. Cũng không đến mức đi ra kết cựu oán a. À. Quan sát khẳng định là sẽ quan sát. Dịch Thư Nguyên thoải mái để bọn hắn quan sát. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đến Mặc phủ trên không? Hắn không biết mình loại này ngự hỏa chi pháp tại tu tiên giới phải chăng là phần độc nhất. Nhưng cũng tuyệt đối không thường thấy. Ngự đom đóm tụ nhà nhà đốt đèn dẫn vạn chúng chú mục. Có thể nói theo từng nhà bay ra đom đóm. Chỗ dẫn ra không chỉ là nhà nhà đốt đèn chi vận. Càng là mang ra ngàn nhà vạn hộ người ánh mắt. Không chỉ mượn lửa, càng là ý đi theo. Không có dân ý nhà nhà đốt đèn. Thiên lôi một kích liền vỡ, mà không có đom đóm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lại không cách nào giả mượn cái này một phần ý. Dạng này tụ lại đom đóm chi vân. Chẳng khác gì là hơn phân nửa mính châu thành khói lửa chi vân. Đây chính là Dịch Thư Nguyên, mượn pháp. Mượn chính là vạn dân chi khói lửa. Bé con vốn là chỉ ít còn có hơn một tháng mới sẽ giáng sinh. Dịch Thư Nguyên không dám nói chính mình liệu định thiên cơ. Nhưng bé con cùng hắn duyên phận rất sâu. Một điểm này thời gian còn là sẽ không bóp sai. Tiên sinh, ý của ngài là, có người quấy rối. Hôm nay Mặc phu nhân đột nhiên sinh nở. Tự nhiên là không bình thường. Đây là thiên số chi kiếp. Bé con dáng thế trước đó cửa ải cuối cùng. Dịch Thư Nguyên nhìn bầu trời một chút nói. Là thiên kiếp, cũng là nhân kiếp. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đã cưỡi lấy gió mát rơi về phía Mặc phủ hậu viện. Đom đóm bay như thế cao. Cho dù có gió mát tương trợ, cũng không chống được bao lâu. Vạn chúng chú mục tầm mắt không có khả năng một mực kéo dài. Cái này một phần mây khói rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Nhưng như thế một hồi cũng đầy đủ. Canh giữ ở ngoài phòng sinh Mặc phủ bọn gia đình nguyên bản lo âu phòng sinh nội bộ. Lúc này lại đều tò mò nhìn hướng trong viện đột nhiên mà tới đom đóm. Bọn hắn còn không biết đỉnh đầu đã là đom đóm như biển. Một cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt. Trong viện đom đóm nhao nhao tản ra. Dịch Thư Nguyên cưỡi lấy trong gió hiện ra thân hình. Trong tay nhấc lấy một cái nổi bật hồ lô. Chờ Dịch Thư Nguyên rơi xuống thời điểm. Rất nhiều tản ra đom đóm lại bay trở về. Tự vòng quanh hắn chuyển. Dịch tiên sinh. Cái này, ta không có hoa mắt a, là khinh công sao? Mặc phủ gia đình đều trợn to hai mắt, bởi vì cái này Dịch tiên sinh rõ ràng tựu từ trời rơi xuống. Bé con a, còn kém một tháng mới thoát thai hoán cốt được thành thân người đây. Dịch Thư Nguyên nói nhỏ tầm đó, miệng hồ lô sớm đã mở ra, lúc trước mới đến Mính Châu Thành, thu cái kia dòm ngó tà ma, chính là một cỗ cực kỳ tinh thuần âm khí. Trải qua nửa năm lâu, tại hồ lô rượu bên trong cùng nguyên bản dương hỏa thật rượu cùng một chỗ luyện hóa ra một đạo âm. Dương hóa sinh chi khí, không thể không nói, dù cho xác thực có Dịch Thư Nguyên phòng ngừa chu đáo nhân tố tại. Nhưng những này điều kiện tiên quyết từ nơi sâu xa cũng là một loại thiên ý. Cái này một đường sinh cơ tính là bị Dịch Thư Nguyên cầm. Khí tức này theo miệng bình đi ra lúc như liệt hỏa tựa như gió lạnh. Lại dây dưa cùng nhau lấy hình thành một cỗ ấm áp khí tức. Vòng qua Dịch Thư Nguyên bên người. Lại bay về phía trong phòng sinh. Kẹt kẹt tương đương, cửa phòng bị âm dương nhị khí thổi ra. Bi thương đang lúc mờ mịt Mặc lão gia lập tức trong lòng hoảng hốt. Quay đầu lại hướng lấy cửa ra vào giống giận. Người nào mở cửa. Nhưng theo bản năng nhìn hướng cửa ra vào tất cả mọi người hơi sững sờ. Cửa ra vào xuất hiện không phải Mặc phủ hạ nhân, càng không phải là lão phu nhân, mà là trong thành vị kia kể chuyện tiên sinh. Đom đóm tại Dịch Thư Nguyên bên người bay múa, nhưng tại hắn bước vào cửa phòng thời điểm, nhưng lại nhao nhao tán hồi trong viện. Dịch tiên sinh, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Mặc lão gia, nhìn hướng Mặc phu nhân, nhìn hướng trong phòng bà đỡ cùng hai cái nha hoàn, lại nhìn về phía cầm chuôi kiếm Tề Trọng Bân. Mọi người khủng hoảng, bi thương, bất đắc dĩ, mờ mịt cùng dãy giụa đều thu hết vào mắt, mà giờ khắc này bởi vì Dịch Thư Nguyên xuất hiện, lại thêm một phần nghi hoặc, chính là trong phòng bất kỳ người nào đều nhìn ra được. Như vậy xuất hiện Dịch tiên sinh, thực sự không giống phàm nhân, chư vị an tâm chớ vội, âm dương nhị khí theo Dịch Thư Nguyên chỗ hiện lên, lại vờn quanh tại tảng đá hải nhi chu vi. Cái kia huyền diệu khí tức cùng nhan sắc, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Cũng là Dịch Thư Nguyên cố ý hiển hóa này khí, dùng ổn nhân tâm. Một tháng này hóa sinh, ta cho ngươi bổ sung. Theo Dịch Thư Nguyên lời nói vừa ra, trong tay hắn quạt xếp triển khai, hướng Hải Nhi chỗ dùng sức một phiến. Đi, ô hô, Lưu Phong đột nhiên nổi lên, mang theo mắt trần có thể thấy âm dương nhị khí hình thành vòng xoáy. Sau đó hội tụ vào hắc thạch Hải Nhi thất khiếu. Có lẽ là bởi vì vừa rồi âm dương chi khí vòng qua trong viện. Cũng có lẽ là lúc này có chỗ tán giật, hoặc là nguyên nhân gì khác. Giờ khắc này trong sân, hai khỏa nguyên bản khả năng tháng sau mới sẽ khai hóa lớn cây quế sinh ra rất nhiều nụ hoa. Trong khoảnh khắc đã hoa đầy đầu cành, lộc cộp, trên bàn hắc thạch đồng dạng Hải Nhi. Lúc này bộ mặt tràn đầy rạn nứt, từng tấc huỳnh quang theo vết nứt bên trong hiện lên. Người nhà họ Mặc tâm tình theo bi thương khủng hoảng, đến Dịch Thư Nguyên xuất hiện kinh ngạc cùng mờ mịt. Lúc này nhìn thấy đủ loại thần dị cùng biến hóa, càng là hóa thành không thể tin cùng chờ mong cũng là giờ khắc này. Một cỗ nồng đậm mùi hoa quế theo gió tư tán, trôi hướng các phương, cũng bay vào trong phòng sinh. Rất thơm a. Đây là rất nhiều người lúc này hỗn loạn trong lòng theo bản năng sinh ra cảm giác. Ô oa a, ô oa a, ô oa a, Hải Nhi lanh lảnh tiếng khóc tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ Mặc phủ nội ngoại. Tại tất cả mọi người ở vào mê mang đè nén kinh hỉ thời khắc, Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút thở dài một hơi, đồng thời chắp tay chúc mừng nói: "Chúc mừng Mặc lão gia, Mặc phu nhân, mừng đến quý tử." Dịch Thư Nguyên một tiếng này chúc mừng, tựa như là phá vỡ cấm kỵ, hòa tan sông băng, đem sắc thái lần nữa mang cho u ám Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân. "Ta, con ta, hắn không có việc gì sao? Hắn không phải yêu quái sao? Linh minh tư chất, chịu trời chỗ đố kỵ, tuyệt không phải yêu quái, là chân chân chính chính thật 100% Mặc gia cốt nhục." Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười lời nói, thanh âm tựa như dung nhập một loại ôn hòa cùng an bình, có một loại khiến người tin phục lực lượng. "Con ta không có việc gì, con ta không có việc gì, ha ha ha ha, ha ha ha ha, con ta không có việc gì." Mặc lão gia kinh khiếu thời khắc nước mắt ngăn không được, vốn đã khóc đến đều không có nước mắt Mặc phu nhân càng là lần nữa vui đến phát khóc. Trong sự kích động trong phòng chính là một trận khóc lớn cười to cùng gào thét. "Đi nói cho lão phu nhân, nương tử sinh cái nam hài." Mặc lão gia hướng phía ngoài cửa hô một tiếng, lập tức có gia đinh mang theo vui mừng chạy ra ngoài. "Tướng công, cho ta xem một chút." "Tốt tốt tốt, ta ôm tới." "Ha ha ha ha, là cái nam hài." Vừa mới kinh hoàng bi thương trong phòng sinh, lúc này đã tràn đầy vui sướng. Hải Nhi tiếng khóc càng là 10 phần lảnh lót, thậm chí có thể che lại trong phòng vui mừng tung tăng. "Ôi, nắm thật chặt chuôi kiếm." Tề Trọng Bân liền tựa như tiếp một hơi, người buông lỏng xuống tới kém chút đứng cũng không vững. Hắn vừa mới tâm thần đại loạn, chính mình cũng không rõ ràng sẽ hay không rút kiếm chém xuống đi. Dịch Thư Nguyên khẽ vươn tay mới đưa Tề Trọng Bân đỡ lấy. Tề Trọng Bân nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, nhanh chóng ổn định thân hình lui lại hai bước, một bên hành lễ, một bên dùng mang theo thanh âm run rẩy hỏi: "Tiên sinh, ngài thế nhưng là..." Dịch Thư Nguyên gặp Tề Trọng Bân thậm chí không dám hỏi ra miệng, liền khẽ gật đầu, tạm thời không quấy rầy trong phòng làm cha làm mẹ không ức chế được kích động. Trước tiên đi ra phòng sinh. Cửa ra vào lén lút nhìn lấy trong phòng trong phủ quản sự cùng gia đinh vội vàng tránh đường. Con đường, Dịch Thư Nguyên đi tới quế nở đầy cành trong viện. Tề Trọng Bân tắc nhắm mắt theo đuôi theo sát. Đã trong lòng sớm có dự liệu, vì sao không dám hỏi ra miệng đây? Tề Trọng Bân thuận theo Dịch Thư Nguyên tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đầy sao đồng dạng đom đóm phủ đầy chân trời, mà giờ khắc này chính tại chậm rãi tản đi. Đây là Tề Trọng Bân đời này trước đây chưa từng gặp mỹ cảnh. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân phảng phất nhìn thấy không chỉ là đầy trời đom đóm, càng tựa như nhìn thấy một phiến ô dù đồng dạng hỏa vân. Cũng tương đương là nhìn thấy trong lòng đáp án. Dịch Thư Nguyên cúi đầu liếc mắt, có chút buồn cười nhìn về phía ngây ngốc nhìn chăm chú bầu trời lão đầu. Dùng mang theo cao thâm nhưng lại hơi có vẻ danh mãnh thanh âm hỏi. Tề Trọng Bân, truy tìm mấy chục năm, ta nhìn ngươi cũng tâm ý nguội lạnh, ngươi tiên đạo ý chí, còn tồn mấy phần, ngoặc kép, hết chương.